Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 79, 79, Hồ Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Thiên Dã không thể phát giác liếc qua lơ lửng bên cạnh bản diện. Có thượng đế thị giác hắn. Hiện tại có thể thấy cái kia mặc áo sơ mi trắng hiệu trưởng chạy lên lầu. Ngày đầu tiên liền là tới trước bàn làm việc. Đem trên bàn kỳ quái thư tịch cho cầm lấy. Từng cái một tiến hành kiểm tra. Làm Thiên Dã có chút kinh ngạc chính là. Cái khác thư tịch không có chỗ trống. Cũng không có cái gì bình nhỏ. Cũng không giống trước đó nại cốc mở quyển kia. Bên trong tựa hồ ghi lại một chút liên quan trường học sự kiện đồ vật. Chỉ là bởi vì miêu tả không được đầy đủ. Sở dĩ Thiên Dã vô pháp biết được tới đó đến tột cùng là viết chút gì. Phân bón. Nại cốc phản ứng kịp. Trong miệng vô ý thức lặp lại. Tại đối với nại cốc đám người thị giác xem ra. Thiên Dã vậy không thích phí miệng lưỡi đi tỉ mỉ giải thích tính tình. Thật liền sinh động là một người bí ẩn. Vô luận ở nơi này. Hay là nại cốc thời không. Trong ấn tượng. Trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy cùng Thiên Dã đàm luận vấn đề lúc. Là mệt nhất người cử động. Nại cốc không minh bạch vì sao có người như thế. Lúc nói chuyện chỉ nói trọng điểm. Không nói chi tiết. Rất nhiều tình huống sẽ cho người rơi vào trong sương mù không rõ ràng. Chủ yếu có lúc còn chỉ nói nửa trọng điểm. Đợi được Thiên Dã đem bao lô đeo tốt. Vỗ vỗ nại cốc vai ý bảo theo tới phòng cứu thương thời gian. Nàng không thể không đi. Không có biện pháp. Theo sau làm gì? Là muốn diễn ra cái gì? Phải làm những gì sao? Không biết. Nàng chỉ biết mình hiện tại cần đuổi kịp. Chờ đến thời gian liền biết. Bên thao trường. Đằng sau cái bàn ping pong đang để hai trái bóng màu lam đậm. Là đã dung nhập vào bóng tối yên lặng nữ sinh lầu ký túc xá. Bởi vì hiện tại tắt đèn duyên cớ. Các nữ đồng học đại thể đều đã hoàn thành rửa mặt mà nằm trên giường. Quản lý ký túc xá A-di dưới lầu phòng nhỏ đèn bàn còn sáng. Nàng mang mắt kiếng thật dày. Chậm rãi đăng ký ngày hôm nay ở trong trường học dừng chân học sinh. Cùng riêng biệt xin nghỉ về nhà đồng học. Đỏ tím hoa văn tay áo bông vì thời gian dài đeo mà có chút mài mòn. Dẫn đến tay áo đã không được mượt mà. Nàng một bên ghi chép tên đồng học. Trong miệng lẩm bẩm, gần nhất vài tuần thật kỳ quái. Có nhiều người như vậy xin nghỉ về nhà sao? Bút bi dưới, từ từ họa rơi một cái lại một cái tính danh. Chu Nghiên Nghiên đem khăn mặt bỏ vào trong chậu nhựa. Đạp dép hướng phòng ngủ đi đến. Vì đối với học tập thái độ nghiêm túc, nàng thói quen tại sau khi tan học tới phòng ngủ thời gian làm bài tập hoặc là chuẩn bị bài. Chỉ bất quá mỗi lần luôn là đợi đến đèn sắp tắt thời gian. Nàng mới phản ứng kịp đi rửa mặt. Bởi vậy lên giường thời gian nghỉ ngơi cũng so với người khác tối một chút. Chỉ có Chu Nghiên Nghiên một người hành tẩu ký túc xá hàng lang. Hiện ra dị thường quạnh quẽ. Dép tiếp xúc mặt đất âm thanh cũng biến thành rõ ràng. Áo ngủ dưới ẩn hiện trắng nõn da thịt. Còn lưu lại bộ phận chưa lau khô mà bảo trì ẩm ướt nước đọng. Trong lúc vô tình nàng hướng hàng lang bên ngoài liếc mắt. Lầu ba túc xá độ cao, làm cho Chu Nghiên Nghiên tầm mắt vừa vặn thấy rõ Vũ Điền Cao Trung sân trường. Tùy theo, nàng nhíu nhíu mày, đã trễ thế này hắn là muốn đi làm gì? Trong Chu Nghiên Nghiên tầm mắt, hiện tại Thiên Dã đang cõng lên bao lô cùng nại cốc từ giáo học lâu giường nhỏ hướng trường học đại môn phương hướng đi đến. Đối với cái kia đã từng cho mình viết qua thư tình nam sinh. Nàng hiển nhiên ấn tượng là đặc biệt khắc sâu. Đương nhiên cước bộ của nàng cũng chỉ là ngừng lại một chút. Liền không đi quan tâm. Buổi tối không trở về ký túc xá. Sau đó leo tường chạy đi chơi đồng học cũng không ít. Tuy rằng Thiên Dã còn mang theo nữ sinh. Nhưng Chu Nghiên Nghiên đối với việc này không hứng thú. Nàng không biết. Cũng không muốn đi lý giải. Chu Nghiên Nghiên cảm giác hứng thú. Cũng chỉ là ngày mai muốn lên khóa, cùng với kế tiếp cuộc thi phải làm chuẩn bị những thứ này mà thôi. Nàng quay đầu lại, tiếp tục hướng phòng ngủ phương hướng đi đến. Bướm đêm, nàng lại nhìn cái gì? Hơi dừng chân một lát. Không đúng, đó là hồ điệp đi. Đại thể hồ điệp đều có tính hướng sáng. buổi tối không nên sẽ thấy mới đúng a, vàng nhạt cùng đỏ nhạt giao tiếp xinh đẹp hồ điệp. Hiện tại đang lẳng lặng ngừng ở Chu Nghiên Nghiên đằng trước cách đó không xa bệ cửa. Nàng đi tới phía trước, phát hiện con bướm này còn sống. Cũng không phải là bởi vì tử vong mà bị gió thổi vào cửa sổ mà dừng lại. Bên trong u ám ký túc xá hàng lang, gió đêm thổi qua cửa sổ, nhẹ nhàng nhấc lên Chu Nghiên Nghiên góc áo. Nàng không khỏi đi lên phía trước, chuẩn bị nhìn là tình huống gì. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị hướng đằng trước đi lúc, lại chợt phát hiện y phục của mình dường như bị thứ gì câu ở, thân thể bị kéo lại. Tình huống gì? Chu Nghiên Nghiên nghiêng đầu nhìn. Khi nhìn đến phía sau mình cảnh tượng, nàng theo bản năng sắp sửa kinh hô thành tiếng. Nhưng mà một bàn tay có lực bóp cổ nàng, khiến nàng hô hấp hoàn toàn không thông thuận. Nguyên bản thét chói tai cũng chỉ phát ra một điểm hơi yếu. Ô ô, âm thanh, trừ lần đó ra, tại nàng không có chú ý tới khắp ngõ ngách. Một đạo khác bóng người cũng vào lúc này bỗng nhiên thoát ra. Hắn ôm lấy Chu Nghiên Nghiên hai chân, cùng bóp cổ nàng một người điên cuồng kéo nàng lui về buồng vệ sinh. Dép rơi xuống, chỉ có đều vẻn vẹn 2 giây. Chu Nghiên Nghiên liền bị này hai đạo nhân ảnh lôi vào chỉ có nước đọng không có người nhà vệ sinh. Bên kia, Thiên Dã thân hình trần chờ một chút. Cảnh này khiến bên cạnh hắn Nại Cốc cũng đem chân mày nhích lên. Không biết đây là diễn ra cái gì? Sao rồi? Nại Cốc hướng hắn hỏi. Bọn hắn bây giờ cách phòng cứu thương chỉ còn 10 mấy thước khoảng cách. Liền 1 phút đồng hồ lộ trình chưa tới. Chỉ cần lại đi một hồi là có thể nhìn thấy bị bảo an mang đi Lâm Hùng. Nàng không rõ ràng Thiên Dã vào lúc này dừng lại nguyên nhân. Thiên Dã không trả lời, thậm chí không có đi để ý Nại Cốc nghi hoặc thăm hỏi. Hắn chỉ là xoay người nhìn đường cũ phương hướng. Hoàng hôn đèn đường chiếu xạ ban đêm, vài tòa trường học lầu cao hiện ra cô tịch. Nữ sinh phòng ngủ lâu bên kia cũng đã xảy ra chuyện sao? Thiên Dã lúc này suy nghĩ hỗn loạn. Rõ ràng trước đó đã tại bản diện trên có thấy Lâm Hùng là ngộ hại đối tượng. Xác nhận chủ tuyến là phát sinh ở Lâm Hùng bên này mới đúng. Nhưng ngay khi vừa mới, bọn họ hướng phòng cứu thương vị trí chạy tới lúc, hắn ở bên trong nội dung nhìn thấy liên quan nữ sinh lầu túc xá chuyện. Theo lý mà nói, hiện tại đã không sai biệt lắm được biết trường học sự kiện là hiệu trưởng giở trò quỷ. Tại phát hiện phòng làm việc đã bị học sinh đi vào mà xảy ra ngoài ý về sau, hắn không có lý do phân tâm đi làm ra cái khác cử động a. Tâm tư đặt ở xông vào phòng hiệu trưởng học sinh mới là trọng yếu nhất đi. Chu Nghiên Nghiên bên kia phát sinh bất ngờ, làm Thiên Dã trong lúc nhất thời không minh bạch cái kia hiệu trưởng đây là muốn làm gì. Quên đi, cấp tốc suy xét một phen, hắn cuối cùng xoay thân thể lại, tiếp tục hướng phòng cứu thương đi tới. Tuy rằng bên kia cũng xảy ra vấn đề, nhưng hiện tại khoảng cách phòng cứu thương tương đối gần hắn, cũng chỉ có thể từ gần tuyển trạch. Nếu như trễ nữa, Lâm Hùng liền thật muốn bị hồ điệp ăn sạch. Cách chương.